tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 30, góc truyện audio.com. Tôi có điều kiện thế nhưng, không phải bệnh tim bẩm sinh có thể chữa được sao? Nếu phát hiện sớm như thế, vậy tại sao? Ôn Khanh Mộ không hiểu được, mặc dù anh không quá hiểu về y học nhưng anh cũng lờ mờ hiểu được loại bệnh này có thể chữa bằng cách phẫu thuật, ít nhất có thể kéo dài tuổi thọ, nếu phát hiện sớm, bệnh tình còn nhẹ, thậm chí còn không bị ảnh hưởng chút nào. Tô Lạc Ly thô bạo dùng tay lau nước mắt che y mặt. Thực ra nó không nên xuất hiện che y thế gian này. Tô Lạc Ly cười khổ, rằng lấy chai rượu của Ôn Khanh Mộ, lại uống một ngụm lớn. Nghe thấy lời này, Ôn Khanh Mộ dường như hơi ca yêu ta si ế tích, anh khẽ cười khổ, làm gì có cái gì nên với không nên chứ? Bản thân anh chẳng phải cũng là người không nên đến với thế giới này sao? Nghĩ như vậy, anh và Tô Kiêm Mặc có chút cảm giác đồng bệnh tương liên. Đều là người không nên đến với thế giới này. Mẹ tôi là trẻ mồ côi, sau khi lấy bố tôi chính là tất cả của bà, vốn dĩ tất cả đều rất tốt nhưng sau khi kết hôn tất cả đều thay đổi, đặc biệt là sau khi sinh tôi ra. Ôn Khanh Mộ không ngắt lời Tô Lạc Ly, yên lặng nghe cô nói. Nhà họ Tô chúng tôi cực kỳ truyền thống, đều muốn có con trai kế thừa sản nghiệp gia đình, nhưng mẹ tôi lại sinh ra tôi, phải chịu sự lạnh nhạt của gia đình, đến bố tôi cũng lạnh nhạt với bà không ít nhưng mẹ tôi vẫn yêu bố tôi như vậy. Tô Lạc Ly lại cười khổ, bà liều mạng điều dưỡng thân thể sinh con trai cho bố tôi, ai ngờ bố tôi có người phụ nữ ở bên ngoài, người phụ nữ kia còn sinh cho ông một đôi long phượng thai, bà cũng không lời oán thán, chỉ muốn sinh con trai cho bố tê cuối. Cùng mẹ tôi có thai rồi, quá trình mang thai rất vất vả, Kiêm Mặc sinh non, mẹ tôi chống đỡ được nửa tháng thì không chịu nổi nữa. Cũng có thể là do sức khỏe mẹ tôi không tốt, khiến Kiêm Mặc cũng không khỏe, trong ấn tượng của tôi, Kiêm Mặc luôn ốm đau, nhỏ hơn hẳn bạn bè cùng tuổi. Thế nhưng, sau khi mẹ tôi qua đời, bố tôi liền đón người phụ nữ bên ngoài kia về nhà, thêm cả đôi long phượng thai kia nữa, căn bản không để ý gì đến tôi và em trai, bệnh của Kiêm Mặc cứ kéo dài mãi, cho tới một lần Kiêm Mặc ngất đi, mới đưa tới bệnh viện, nhớ lại quá khứ Tô Lạc Ly cảm thấy đó là một cơn ác mộng. Bác sĩ nói đứa trẻ này bị bệnh tim bẩm sinh, đã lỡ mất thời gian làm phẫu thuật phù hợp nhất, tốt nhất lập tức làm phẫu thuật. Lúc đó nhà máy rượu của nhà chúng tôi kinh doanh còn khá tốt, khoản tiền này vẫn chỉ ra được. Nhưng bố tôi và mẹ kế kiên quyết không cho Kiêm Mặc làm phẫu thuật. Ôn Khanh Mộ đang chuẩn bị chửi một câu, thấy nước mắt của Tô Lạc Ly, liền cảm thấy đau lòng, cái gì cũng không nói được. Mùa đông lạnh lẽo tôi quỳ dưới đất một ngày một đêm, cuối cùng bố tôi không kiên trì nổi, đến bệnh viện, bác sĩ nói với ông ta, phí phẫu thuật khoảng 100.000. 100.000 của 10 năm trước với 100.000 của bây giờ không thể so sánh với nhau được. Bố tôi vừa nghe hết 100.000 liền rút lui, ông ta không nỡ bỏ tiền ra, càng đừng nói ông ta còn có một đứa con trai, mẹ kế của tôi biết cần 100.000 càng thêm kiên quyết phản đối, cho dù tôi khuyên thế nào, bọn họ cũng không đồng ý làm phẫu thuật cho Kiêm Mặc, chỉ chịu bỏ tiền thuốc thang duy trì được đến lúc nào thì hay lúc đó. Tô Lạc Ly cắn môi cô, cắn rất mạnh cho tới khi rớm tia máu. Sau đó, tôi lại đưa Kiêm Mặc đến bệnh viện, bác sĩ nói, vẫn nên không làm phẫu thuật nữa, thời gian phẫu thuật tốt nhất đã qua, nếu cưỡng ép làm phẫu thuật rất có khả năng chết trễ y bàn phẫu thuật, bác sĩ còn nói Kiêm Mặc không thể sống quá 17 tuổi. Lúc Tô Lạc Ly nói đến đây, bàn tay cô lặng lẽ nắm thành quyền. Cô hận, đúng vậy, cô hận, cậu là một đứa trẻ tốt như thế, từ nhỏ đã rất ngoan, không tranh không giành, yên tĩnh, hiểu chuyện, luôn suy nghĩ cho người chị là cô. Nhưng vì sao số phận lại bất công với cậu như thế? Ôn Khanh Mộ trước giờ chưa từng nghe qua chuyện như vậy, vì thân phận đặc biệt của anh rất ít khi tiếp xúc với những thứ này. Chính vào lúc anh đang chìm đắm vào câu chuyện này, đột nhiên cảm thấy có một bàn tay nắm lấy tay mình. Anh ngước lên, liền, thấy đôi mắt đỏ tấy của Tô Lạc Ly, không biết là vì khóc quá nhiều, hay là do rượu quá mạnh, đôi mắt cô đỏ tấy. Biểu cảm trên y mặt cũng tràn đầy hận ý, tôi nhờ anh một việc. Cô nói đi, tiếp tục giả vờ làm chồng tôi, để Kiêm Mặc thấy, chồng tôi rất thương tôi, rất yêu tôi, sẽ cho tôi một gia đình ấm áp. Tô Lạc Ly vừa chớp mắt, nước mắt ền thuận theo khóe mắt từ từ chảy xuống. Vì mắt của cô đỏ tấy, Ôn Khanh Mộ dường như cảm thấy nước mắt kia cũng mang màu đỏ. Anh hiểu cô chỉ muốn cậu yên tâm mà ra đi. Nhưng cô là người đã có chồng rồi. Nhắc tới chồng của mình, Tô Lạc Ly cười đau thương anh ta. Ha ha. Sao vậy, Ôn Khanh Mộ không biết cố không vừa ý cái gì về người chồng này của cô, đối với chồng tôi mà nói, tôi còn chẳng bằng một con búp bê tình du xê. Tô Lạc Ly cười lạnh, nói ra cũng không sợ anh cười. Chúng tôi kết hôn suốt một năm ròng, tôi đến anh ta là ai cũng không biết, sau đó anh ta về nhà, chúng tôi ngủ với nhau vài lần, nhưng tôi vẫn không biết anh ta là ai như trước, anh ta đến mặt cũng không cho tôi thấy. Ôn Khanh Mộ hơi quẫn bách, người trước mặt cô bây giờ chính là chồng cô đó.